Lan Khâm xắn tay áo, cầm một ít bát dơ trên bếp lò rồi rửa sơ qua dưới vòi nước, sau đó ném chúng vào máy rửa bát. Vậy à, kết bạn nhiều cũng tốt. Nếu là đám bạn tốt thì tốt rồi. Lan Khâm nhún vai. Động một chút là lại vào tiệm net chơi game, quản cũng quản không được. Lan Triết nhíu mày nghiêng đầu. Trong nhà có máy tính bảng với máy tính, nó còn ra tiệm net làm gì? À, lấy giúp cha cái kia. Ông chỉ vào một cái bát sứ màu trắng gần đó. Cấu hình không đủ. Lan Khâm đưa bát tới. Cảm ơn. Ông nhận lấy. Con gái mà ra tiệm net hoài không an toàn chút nào, nếu cần máy tính thì con mua cho nó đi. Mua á? Lan Khâm giống như nghe thấy gì đó rất sốc. Vấn đề của nó chính là bị cha chiều hư đấy. Cái gì cũng cho, muốn cái gì thì cho nó cái đó. Hồi nhỏ con đòi mua mô hình sao không thấy cha hào phóng như vậy đi. Hồi đó mẹ con quả nghiêm. Nguyên tắc giáo dục của cha là nuôi thả, ngày nào cũng có chuyên gia mà, chơi game đã là một đầu ra đấy, giờ chẳng phải đã thành một môn thể thao thi đấu rồi đấy sao? Cha cũng bắt kịp thời đại đấy. Là con cổ hủ thì có, chưa tới 30 tuổi mà còn bảo thủ hơn cả ta. Rõ ràng con với Huệ Huệ mới cùng lứa đấy, đáng lẽ phải hòa hợp cùng nhau hơn chứ. Vân vân vân, con chỉ lớn gấp 2 lần tuổi của nó thôi, tất nhiên là cùng lứa rồi. Cha không thấy nó ngỗ nghịch y hệt với mẹ đấy à? Lan Triết quay đầu trừng con trai mình, không thèm đáp lại. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lan Khâm hơi ngượng ngùng chuyển chủ đề. Quay lại chuyện điều tra lúc sáng đi, cha hỏi như thế là vì đang nghĩ Tiểu Lý có khả năng là mưu sát sao? Lan Triết đột nhiên thả chiếc thìa xuống, đậy nắp lại. Ông xoay người. Còn với cô ấy có quan hệ tốt lắm à? Hả? Lan Khâm không theo kịp mạch não của ông già này. Có ý gì? Lan Triết lắc đầu ngán ngẩm, không giải thích mà chỉ nói. Cô ấy? Ây, vị chỉ điện hạ này là một sự tồn tại kỳ lạ trong hoàng thất, vì thế vụ án này thật ra rất rắc rối. Có lẽ con cũng để ý rồi, vài ngày trước lúc ở bệnh viện Vạn Niên, thỏa thuận bảo mật để những người biết thân phận của cô ấy ký vào chi tiết hơn rất nhiều so với những hoàng thất bình thường. Thỏa thuận bảo mật này vốn chỉ giống như việc lúc hoàng thất xuất hiện sẽ dùng từ chứ không phải tên, để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng giờ chỉ điện hạ đã trở thành một cảnh sát, trên tay còn dính tới mạng người, hơn nữa cha mẹ của người chết Ngụy Vu Vĩ cũng là người có mặt mũi, cơn bão Paradise vừa mới qua không lâu, bản thân cô ấy lại. Một khi thân phận này bị lan truyền thì dù có là phòng vệ chính đáng, phòng vệ quá mức hay cố ý giết người thì đều khó tránh khỏi âm ỉ. Loại âm ỉ này sao mà hoàng thất tránh nổi, vì thế trước mắt phải hiểu rõ hết tình huống, không thể giẫm vào vết xe đổ của Cao Kiển nữa, dù là phải bắt đầu với giả thiết có tội như thế. Như thế mới dễ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể trải được đường lui. Lan Khâm, trực tiếp giả thiết có tội á? Vậy cũng quá. Nhưng sự thật là con dao đó không phải là do Ngụy Vu Vĩ đâm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ngụy Vu Vĩ có ý đồ tổn thương cô ấy cả. Còn về phần lời khai của cô ấy, đúng là có lý, nhưng chỗ rút dao ra ấy, nếu Ngụy Vu Vĩ khống chế tay cô ấy để rút dao ra thì một người đang hấp hối như cô ấy làm sao có thể chống lại được, lại còn cắt cổ Ngụy Vu Vĩ nữa. Phản ứng căng thẳng của một người quả thật có thể có sức mạnh vô cùng lớn mà. Lan Khâm vô thức tìm lý do cãi lại. Huống chi là lúc tính mạng cô ấy đang bị đe dọa như thế. Hơn nữa, nếu Ngụy Vu Vĩ không uy hiếp đến tính mạng của cô ấy thì cô ấy cũng đâu có động cơ để giết hắn chứ. Lại còn rút con dao ra dù như thế sẽ đẩy nhanh cái chết của chính mình nữa. Chuyện này không hợp lý. Lan Triết thở dài. Người bình thường thì như thế, nhưng vị chỉ điện hạ này. Ây, có thể xem như trước đây cô ấy đã có tiền án rồi. Là sao? Lan Khâm nghi ngờ vì khói bốc lên quá lớn nên mình đã nghe nhầm. Chuyện này xem như là bí mật hoàng gia đấy, còn đừng có đi nói lung tung. Lan Triết hít sâu một hơi. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy dính dáng vào mạng người. 2 năm trước lúc cô ấy đang đi du học ở Canada, trong một trung tâm thương mại đã xảy ra một vụ xả súng. Kết quả là chẳng hiểu sao 2 tên khủng bố lại xảy ra tranh chấp rồi bắn chết nhau. Vụ án cứ thế kết thúc, nhưng sự thật không phải như thế. Lan Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình bị treo lên cao. Sự thật là một người trong đó đã bị chỉ điện hạ giật lấy súng, sau đó giết tên còn lại. Cô ấy ngụy tạo hiện trường vô cùng kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương không hề phát hiện ra chuyện này. Nếu cảnh sát địa phương không phát hiện ra thì sao cha lại biết được, không lẽ là do chính cô ấy nói ra? Lan Khâm lập tức tìm thấy kẽ hở trong lời nói của Lan Triết. Là do sự vụ quan hồi báo. Con gái của sự vụ quan lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, đúng lúc trông thấy hết tất cả. Lan Khâm, cô ta tận mắt nhìn thấy hết tất cả, nhưng không nói với cảnh sát Canada mà lại nói với bọn người của cha. Vì hành vi lúc đó của chỉ điện hạ thật sự chỉ là phòng vệ chính đáng, ở một góc độ khác cũng là cứu con gái sự vụ quan một mạng rồi. Vì thế lúc cô ta cho lời khai đã giấu chuyện của chỉ điện hạ đi. Lan Khâm, cô ấy cứu con gái của sự vụ quan, Vậy mà sự vụ quan lại đem tất cả báo lên trên ư? Lan Triết khẽ gật đầu. Chức trách của sự vụ quan một mặt là hỗ trợ, nhưng mặt khác là giám sát. Dù sao mỗi lời nói hành động của hoàng thất đều bị để ý cả, mà loại thân phận hoàng thất này lại rất dễ bị lấy để kiếm lợi. Vì thế chức sự vụ quan thông thường sẽ 3 năm thay một lần, để phòng ngừa giữa hoàng thất và sự vụ quan hình thành mối quan hệ lợi ích nào đó. Nhưng sự vụ quan của chỉ điện hạ đã nhậm chức tròn 5 năm rồi, tới giờ vẫn không thay, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện 2 năm trước. Ý của cha là... Lan Khâm thở phào nhẹ nhõm. Chính cô ấy đã bảo sự vụ quan báo lên sao? Để không phải thay đổi sự vụ quan ư? Sự thật thế nào thì chỉ có họ mới biết được. Nét mặt Lan Triết phức tạp. Nhưng bất luận là thế nào, khả năng ngụy tạo hiện trường của cô ấy đã lan truyền trong hoàng thất rồi, vì thế lần này điều tra mới phải chọn cách giả thiết có tội. Vậy thì sao? Chẳng lẽ Ngụy Vu Vĩ không đáng chết sao? Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra. Huệ Huệ, con về lúc nào vậy? Lan Triết giật mình một cái. Lan Huệ không trả lời câu hỏi của Lan Triết mà chỉ nói: tên đó giết nhiều người như thế, cảnh sát các người không có cách nào bắt được hắn. Lý Chỉ đã giúp các người giết hắn rồi, chẳng lẽ không phải là vì dân trừ hại sao? Sao lại thành tội đồ rồi? Lý lẽ của Lan Huệ thế này, có lẽ là nó đã nghe từ khi hai người bắt đầu nói chuyện rồi. Hơn nữa trong tình huống đó, nếu cha bị người ta đâm một dao, trên đường chạy trốn cái chết lại bị người khác ngăn lại, không những không cứu giúp mà còn không cho cha chạy, từ từ xem quá trình hấp hối của cha, cha vẫn để yên cho hắn à? Vì hắn chưa làm gì đến cha sao? Hơi đụng tới hắn một tí là thành mưu sát rồi ư? Cái lý lẽ chó má gì thế? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết thôi sao? Như mấy con chuột bạch bị người ta lấy làm thí nghiệm đấy à? Lan Khâm nghe vậy lập tức tối sầm mặt lại, nhưng không phải vì phản đối những lời của Lan Huệ mà chỉ đơn giản vì anh nghĩ những lời này không nên được thốt ra từ miệng một đứa trẻ. Em thì biết cái gì? Em thì biết cái gì á? Vậy Lan Khâm anh thì biết cái gì? Lan Huệ bị thái độ của Lan Khâm làm cho máu nóng chảy lên đầu, nhảy tới phía trước hai bước vỗ vào tường. Nếu như lúc đó cô ấy không ra tay với Ngụy Vu Vĩ, thì hai người nghĩ cô ấy có thể sống đến bây giờ sao? Lan Khâm anh thật sự nghĩ rằng mình đã cứu được cô ấy đấy à? Nói không chừng lúc đó Ngụy Vu Vĩ nghe thấy tiếng còi cảnh sát của các anh lại bồi thêm một dao thì có đấy. Ân Huệ chỉ là một sự quan tâm mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao, tính mạng của cô ấy mới là trọng điểm kìa, dù sao cô ấy cũng đã biết những chuyện không nên biết. Tất nhiên nếu cô ấy chết mà không bị bẩn tay thì tốt, nếu không thì một dao đó cũng chẳng hề hà gì, dù sao hắn cũng đã giết nhiều người như thế rồi mà. Nếu hai người trong hoàn cảnh đó thì sẽ làm gì? Thật sự nằm đó chờ chết à? Trước khi chết thì tán gẫu vài câu với Ngụy Vu Vĩ ư? Các người có tư cách gì mà khiển trách cô ấy? Lại còn giả thiết có tội gì đó nữa chứ? Cái rắm ấy, cô ấy không phải là anh hùng đấy sao? Dám làm những chuyện mà hai người không dám đấy. Lan Huệ hừ lạnh, nở một nụ cười. Hai người chỉ biết đứng đấy mà nói. Lúc Paradise cũng thế, nếu mọi chuyện xảy ra trên người hai người, bị một lão già mang danh là cha chà đạp mình 10 năm, hai người có chịu được không? Cô ấy chỉ tiễn người cha đó đến nơi hắn cần đến thôi, có gì mà không đúng chứ? Mang danh là cha? Lan Khâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Chứ sao? Cao Kiển cũng đâu phải là cha ruột của cô ấy. Lan Huệ, con đang nói bậy cái gì đó? Lan Triết kích động rống lên. Rống cái quái gì? Con nói gì sai sao? Lan Huệ còn rống lớn hơn ông. Các người mù hết rồi à? Không thấy mắt cô ấy màu xanh, tóc xoăn, mũi cao à? Không thấy rõ ràng cô ấy là con lai ư? Cao Kiển chỉ là bức bình phong che đậy chuyện Tử Trân công chúa yêu nhau với người phương Tây, chưa kết hôn mà đã có con thôi mà. Nếu không sao có thể bỏ mặc một người đường đường là công chúa bị càn rỡ suốt bao nhiêu năm như thế chứ? Còn không phải vì bị nắm nhược điểm về thân phận, việc xấu trong nhà không thể truyền ra. Con im miệng cho cha. Lan Triết đập tay xuống bếp. Lan Huệ không hề có chút sợ sệt nào, ngược lại là Lan Triết vì tức giận nên bắt đầu thở hổn hển. Hai người cứ thể trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Lan Triết thở dài chịu thua trước. Có biết họa từ trong miệng mà ra không? Ngữ khí của Lan Triết đã thả lỏng hơn rất nhiều, giữa câu từ có chút bất lực. Con nhóc này. Lan Khâm đứng bên ngoài không muốn chen vào mâu thuẫn giữa hai người, vì những lời của em gái khiến anh cảm thấy vô cùng sốc. Cao Kiển không phải là cha ruột của cô ấy là con lai. Cùng lúc đó, ở bệnh viện Hoàng gia, Lý Tổ Ngọc đi ra cùng với bác sĩ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Trạch Phân và Hoàng Nhã. Nghe nói, giọng nói của Lý Trạch Phân vẫn khô khốc, không có tí sức lực nào. Cha mẹ của Ngụy Vu Vĩ là giáo sư ở Hoàng Đại. Hoàng Nhã lập tức hiểu ra ý của Lý Trạch Phân. Chỉ điện hạ yên tâm, họ không biết cảnh sát Lý là người, chuyện này chúng ta đã yêu cầu cuộc điều tra giữ bí mật tuyệt đối rồi. Lý là đệ nhất thế gia vọng tộc của Đường Quốc, thời hiện đại không còn cấm kỵ gì nữa, vả lại tên có thể tùy ý sửa đổi ở cục công an.

Dù là lúc trước hay hiện tại, dù là công chúa Lý chỉ hay cảnh sát Lý Trạch Phân, cô ấy chưa từng tìm được ai có thể cứu rỗi được mình. Người cứu được cô ấy, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân mình. Mọi thứ xung quanh hết thảy đều là dối trá, vô dụng, mã hậu pháo, nói vuốt đuôi. Ý chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Vì thế, cô không tin vào chính nghĩa, không tin vào ánh sáng, chỉ tin bản thân mình. Khái niệm chủ nghĩa vị kỷ đạo đức đối với mọi người là một định nghĩa xấu về đạo đức, nhưng vô tình vào tai của Lan Khâm lại trở thành một nỗi buồn vô tận. Tâm trạng này giống như một con gấu Bắc Cực gầy đến mức lông toàn thân đã ố vàng nhìn thấy bề nổi của một tảng băng cô độc đang lững lơ trên mặt nước ở vùng địa cực vậy. Đêm trong hoàng cung hẳn là rất tối đúng không? Tuyết rơi nửa đêm thật lạnh đúng không? Cô ấy nhất định rất mệt đúng không? Như một bản năng, Lan Khâm rút cây bút điện tử ra, bắt đầu viết lên giấy viết thư trên máy tính bảng. Ngọn nến nghĩ kỹ rồi, cuối cùng quyết định như thế này. Nếu như thế giới không có ánh sáng, nó sẽ nguyện làm nguồn sáng đầu tiên. Nếu như ánh sáng không ấm thật, thì nó sẽ đi hâm nóng từng người một. Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi. Nó sẽ sáng mà, đúng không? Nếu đã có một thì sẽ có hai, có ba, thậm chí còn là hàng nghìn hàng vạn. Đã có ngọn nến nhỏ này dẫn đầu rồi, cuối cùng sẽ có một ngày ánh sáng sẽ ấm áp lên, cái bóng nhất định sẽ được chiếu sáng. Lưu, gửi đi. Gửi thành công. Ngay khi ba chữ này xuất hiện trên màn hình, Lan Khâm cảm thấy như cây bút trong tay nóng rang, lập tức ném nó đi. Nhưng những gì đã gửi thì không thể rút về được nữa. Lúc viết và gửi thì không thấy gì, giờ đọc lại bỗng có một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng Lan Khâm. Đột nhiên anh thấy mình rất ngây thơ, viết ra những lời thề son sắt gì đó trong truyện cổ tích thế này không phải để đối phương đọc mà là tự an ủi bản thân mình thì đúng hơn. Không phải tất cả những người lớn trong truyện cổ tích đều là gạt người đấy sao? Chỉ là dối lừa, nhưng thi thoảng ngay cả anh cũng tin vào. Đội trưởng Lan gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn tấm lòng son như thế, quả là một vinh dự lớn của đất nước. Tấm lòng son ư? Lan Khâm không khỏi bật cười, nụ cười có chút tịch mịch. Bệnh viện Hoàng gia Trường An. Lý Trạch Phân nhìn bức thư mới nhất được gửi vào hộp thư Hoàng gia, sau đó đùng một cái đã cấp laptop lại. Chỉ điện hạ, sao vậy? Trợ lý sự vụ quan Chu Hiểu Lệ đứng một bên vội hỏi. Lý Trạch Phân thả bút điện tử ra, vẻ mặt hơi mịt mờ. Hơi mệt một chút, không biết có thể phiền cô nói với Trần Đại Nhân một tiếng không, những bức thư này. Sau khi tôi xuất viện sẽ viết tiếp. À, đúng vậy. Là chúng tôi sơ sót, ngài có thể đợi vết thương khỏe lại rồi hãy tiếp tục làm việc cả. Nếu không thì thế này đi. Chu Hiểu Lệ đề nghị. Tôi sẽ hỏi anh Kiến xem có thể chia những bức thư ngẫu nhiên này đến các điện hạ khác không, vậy thì có thể giảm cho ngài một ít việc. Còn những bức thư chỉ định gửi cho ngài thì sẽ lùi thời gian hồi âm lại nửa tháng, ngài thấy thế nào? Thật ngại quá, lại phiền mọi người rồi. Lý Trạch Phân nhẹ nhàng gật đầu. Vì chuyện Cao Kiển và Paradise mà hộp thư của Lý Trạch Phân vài tháng gần đây xuất hiện rất nhiều câu hỏi vô lý, Chu Hiểu Lệ đoán hẳn là có bức thư nói gì đó khiến Lý Trạch Phân cảm thấy khó chịu. Đối với chuyện này cô ta cũng chưa nghĩ ra được cách gì, cùng lắm chỉ là trì hoãn thôi, không thể không hồi âm được, vì đây là nghĩa vụ của hoàng thất. Chẳng những bị để ý vào mỗi hành động nhỏ, thỉnh thoảng còn phải gượng cười trước màn ảnh để che giấu những vết sẹo thật sự của mình. Nhưng thật ra thứ khiến Lý Trạch Phân gặp máy tính lại không phải là những lời trách móc quen thuộc, mà là câu chuyện cổ tích kia. Những người nằm trên giường bệnh thường tính tình không tốt lắm, Lý Trạch Phân cũng không ngoại lại, nhưng chỉ là cô kiểm soát vẻ mặt tốt hơn mà thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay câu chuyện cổ tích này lại khiến cô tức giận đến mức không thèm quan tâm gì nữa, đánh mất thái độ trước mặt trợ lý sự vụ quan thế này. Chiếu sáng cái bóng ư? Đúng là rất chân thành. Lý Trạch Phân thật sự muốn nhìn xem ai là người viết bức thư này, ngây thơ như thế, có phải trước khi ngủ vẫn thường nghe nghìn lẻ một đêm, còn chưa cai sữa không? Chu Hiểu Lệ nhận ra ánh mắt của Lý Trạch Phân càng ngày càng ảm đạm, vô thức đề nghị. Điện hạ có muốn ra ngoài thư giãn một chút không? Lý Trạch Phân sững sờ, lập tức thu lại nét mặt của mình. Không phải hôm nay có sự kiện an ủi gì đó sao? Giọng nói cô thanh thoát nhẹ nhàng, vẻ phiền muộn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Mẫu thân đang ở bên ngoài, e là tôi không tiện lộ mặt. Sau khi Lý Trạch Phân bị thương, Lý Tổ Ngọc đã xin nghỉ dài hạn ở Hoàng Đại, một mực ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Tuy bệnh viện Hoàng gia riêng tư hơn những bệnh viện khác, nhưng đúng là truyền thông vẫn âm hồn bất tán bám theo Lý Tổ Ngọc. Để tránh mọi người nghĩ sự xuất hiện của Lý Tổ Ngọc có liên quan đến chị công chúa bị thương, đám sự vụ quan đã họp khẩn cấp và đưa ra một kế hoạch ứng phó, chính là lợi dụng thân phận giáo sư ngành dược ở Hoàng Đại của Lý Tổ Ngọc để tổ chức một sự kiện ở Trường An liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bà ta, một chuyến tham quan và điều trị bệnh Alzheimer, kết hợp với an ủi với những bệnh nhân ở một số bệnh viện lớn. Buổi diễn thuyết và an ủi hôm nay vừa đúng ở bệnh viện Hoàng gia nơi Lý Trạch Phân nằm, vì thế mới sáng sớm, Lý Tổ Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng cạnh giường bệnh. Trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân có vết thương nặng là Lý Trạch Phân tạm thời được giao lại cho trợ lý sự vụ quan Chu Hiểu Lệ vừa chạy tới thăm bệnh. Nói là bệnh nhân có vết thương nặng thì hơi quá so với Lý Trạch Phân hiện tại. Giờ trừ việc không thể đi đứng qua lâu bên ngoài thì Lý Trạch Phân đã cơ bản có thể tự vệ sinh được rồi. Cô vốn kỹ tính, đừng nói là trợ lý sự vụ quan, cô còn muốn tìm cách để Lý Tổ Ngọc và đám cấm quân xung quanh trở về Lạc Dương, sau đó bản thân mình thì xuất viện về nhà nghỉ ngơi nữa. Dù sao cấm quân và đội kiểm tra kỷ luật cũng đã điều tra xong rồi, vụ án đã kết thúc, cô không cần phải bị đám người này canh giữ nữa. Nhưng sự thật luôn không được thỏa mãn. Dù không chịu nổi được tình mẫu tử bất thình lình xuất hiện này, nhưng cô cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận. Chu Hiểu Lệ. Hoạt động an ủi đang diễn ra ở tòa giải phẫu thần kinh, mọi người tụ tập hết bên kia rồi, ở chỗ chúng ta rất yên tĩnh. Lý Trạch Phân cân nhắc một chút, sau đó đồng ý với đề nghị của Chu Hiểu Lệ. Dưới sự giúp đỡ của Chu Hiểu Lệ, cô mặc áo khoác vào rồi ngồi lên xe lăn. Sau đó chào một tiếng với cấm quân canh giữ bên ngoài rồi được đẩy ra cửa. Trên đường đi, hai người có nói vài chủ đề tán dóc. Lý Trạch Phân rất thành thạo kỹ năng giao tiếp, tuy không mở miệng nói nhiều nhưng nói câu nào đều khiến cô gái kia bị chọc cho cười ha hả. Thoạt nhìn qua thì như một đôi bạn thân vậy, không có gì đáng để chú ý cả. Tòa nhà nơi Lý Trạch Phân đang nằm đúng như lời của Chu Hiểu Lệ, đừng nói đến truyền thông, cả những bệnh nhân ở đây cũng đều chạy sang tòa giải phẫu thần kinh xem hết rồi. Sự yên tĩnh hiếm có khiến phạm vi tản bộ của Lý Trạch Phân rộng hơn được một chút, thậm chí hai người còn đi ra tận khu vườn nhỏ mà thường ngày không dám ra. Sau Tết âm lịch, khí trời Trường An đã bắt đầu ấm lại, hít một hơi thật sâu vào phổi, cái lạnh buốt của mùa đông đã không còn nữa. Trong không khí mới mẻ, hoàn cảnh yên tĩnh, thần kinh căng thẳng của Lý Trạch Phân cũng thả lỏng hơn một chút, nụ cười trên khóe miệng càng trở nên chân thật hơn. Ra khỏi vườn là một con đường nhỏ được lát đá và rợp bóng cây. Những con đường mòn này hiển nhiên là có giá trị trang trí nhiều hơn giá trị thực dụng nhiều, dù sao thì nó cũng không thích hợp cho những người bị thương đi lại. Bánh xe lăn trên cục đá phát ra tiếng có két, khiến miệng vết thương của Lý Trạch Phân cũng hơi đau. Nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí thoải mái hiếm có này, cô chỉ im lặng chịu đựng chứ không nói lời nào. Hai bên đường mòn thi thoảng có vài băng ghế đá, đáng lẽ nên là nơi nghỉ chân của mọi người. Nhưng vì con đường nhỏ này không dài lắm nên những bệnh nhân đi trên đường không thấy mệt, đa số các băng ghế đều phủ đầy bụi, rõ ràng là không có ai ngồi lên. Nhưng tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Đó là một cậu bé ngồi trong bóng tối, có vẻ như chưa đến 10 tuổi. Trên mặt nó có những nốt mẩn đỏ, không biết là vì bị dị ứng hay là mụn nữa, có lẽ là do kiểu tóc nên trán của nó nhìn to hơn những người khác. Đôi tay đầy vết thương và mưng mủ của thằng bé đang cầm một chai nước suối, 10 đầu ngón tay lắc liên tục trên chai với tốc độ cực nhanh. Tiếng có két của xe lăn và tiếng bước chân của Chu Hiểu Lệ tới gần, thằng bé đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, cái tay trong chai cũng lập tức rơi xuống đất. Chai nước suối lăn hai vòng, đúng lúc dừng lại dưới chân Lý Trạch Phân. À! Không hiểu vì sao Chu Hiểu Lệ lại khẽ kêu lên. Nét mặt Lý Trạch Phân không có gì thay đổi, cô do dự nửa giây, khép mắt hít một hơi thật sâu, chịu đựng sự đau đớn trên vết thương, tay trái nắm chặt tay vịn xe lăn rồi cúi người nhặt chai nước lên. Sau đó một tay cô điều khiển xe lăn, đặt chai nước lên chỗ ghế bên cạnh cậu bé. Từ đầu tới cuối cô đều duy trì một vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt đè xuống rất thấp, tránh phải đối mặt với thằng bé. Đi thôi. Sau khi vết thương bớt đau, cô di chuyển xe lăn về phía trước rồi nói với Chu Hiểu Lệ vẫn còn đang ngơ ngác. À, đến đây. Chu Hiểu Lệ vội vàng đi theo. Sau khi ra khỏi con đường, bóng dáng thằng bé hoàn toàn biến mất, Lý Trạch Phân mới quay đầu lại. Quen nhau à? Cô hỏi. Ách. Chu Hiểu Lệ cười ấy nấy. Là con của người quen, tôi cũng chỉ mới gặp một lần thôi. Lý Trạch Phân nhướng mày, đợi câu nói tiếp theo của Chu Hiểu Lệ. Chắc cô cũng nhìn ra rồi. Vì đang ở ngoài nên để tránh bị chú ý, Chu Hiểu Lệ không dùng kính ngữ với Lý Trạch Phân. Nó là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Mẹ nó cũng xem như là họ hàng của họ hàng tôi. Thằng bé mắc bệnh bẩm sinh, trí lực không được như bình thường, không giao tiếp được với người khác, luôn có những hành vi kỳ lạ. Vết thương khắp người nó chính là tự nó gãi đấy, lại còn thường xuyên phát chứng động kinh nữa, cách 2-3 ngày là lại vào bệnh viện. Sau 2 năm thì cha ruột của nó không chịu nổi nữa, kêu gào đòi ly hôn, sau đó mẹ nó một mình mang con đi khắp các bệnh viện cả nước để tìm cách chạy chữa. Họ hàng từ ngoài nhìn vào đều nghĩ công việc của tôi đàng hoàng, thu nhập cũng không tệ. Mẹ của thằng bé cũng đã nhờ người đến tìm tôi, một là muốn mượn ít tiền, hai là muốn... Ê! Cô ta xoa gáy, hình như đang rất khó xử. Là... Những người bình thường không phân biệt được những căn bệnh này. Họ chỉ nghĩ Alzheimer, tự kỷ, trầm cảm hay tâm thần phân liệt đều giống nhau cả là đầu óc có vấn đề ấy. Chị ta nghĩ nghiên cứu cái này thì hẳn cũng là chuyên gia ở cái kia. Dù không phải chuyên gia thì chắc chắn cũng phải quen chuyên gia. Mậu. Khụ, chỉ là... Cô ta hạ giọng. Danh tiếng của Tử Trân Điện Hạ rộng như thế, mẹ nó muốn thông qua tôi để xem có thể nhờ được Điện Hạ điều trị cho con trai chị ta không. Giọng nói cô ta càng ngày càng nhỏ. Lý Trạch Phân rũ mắt xuống, không đáp lại.

Lý Trạch Phân vô thức định từ chối. Cô cái gì mà cô, định không ăn à? Đừng quên con dao đó đâm vào chỗ nào đây, nếu không bảo vệ tốt dạ dày của cô thì định dựa vào mấy giọt gluco để sống à? Gluco được sử dụng để cung cấp dung dịch có nồng độ đường khác nhau cho cơ thể khi bạn không thể uống đủ nước hoặc khi cơ thể cần bổ sung nước. Gluco cũng có thể được sử dụng để tiêm các loại thuốc khác như một dung dịch vô trùng tiêm truyền tĩnh mạch. Ăn, giờ đi ăn nhé. Lý Trạch Phân vội vàng đặt công việc trên tay xuống, lấy thẻ ăn ra rồi đứng dậy. À, đúng rồi. Trước khi đi ăn cơm tôi phải gửi tài liệu này cho đội điều tra đặc biệt đã. Triệu Vũ Hạm đột nhiên cầm một túi tài liệu trên bàn lên. Hay là cô đi với tôi một chuyến được không? Dù sao nhà ăn cũng ở hướng đó. Được. Lý Trạch Phân trả lời rất dứt khoát. Vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? Vừa bước vào thang máy, Triệu Vũ Hạm đã tiếp tục chủ đề trước đó. À đúng rồi, độc cá nóc. Chất độc được tiêm vào tĩnh mạch cánh tay phải, từ góc độ lỗ kim thì không thể có khả năng là tự làm được. Vì thời gian tử vong là từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều, trừ đi thời gian để chất độc phát tác thì hẳn là từ 2 đến 3 giờ chiều cùng hôm đó. Chuyện này đã được đối chiếu với video giám sát ở trung tâm thương mại Bách Dịch rồi. Là sao? Chẳng lẽ ông ta đã bị tiêm trong trung tâm thương mại sao? Lý Trạch Phân hỏi. 80-90%, hơn nữa rất có thể bị tiêm ngay trong bãi đổ xe. Triệu Vũ Hạm vừa ấn nút thang máy để đợi một đồng nghiệp đang đẩy một cái xe đẩy đầy bình lọ đã được diệt khuẩn, vừa đáp. Cô cũng biết trung tâm thương mại Bách Dịch rồi đó, số khách đến ít đến thảm thương, nếu không phải từ tầng 6 lên là căn hộ thì chắc đã bị phá từ thời Thế vận hội Olympic 2 năm trước rồi. Hôm vụ án xảy ra, ở bãi đổ xe đó chưa tới 100 chiếc, đều là của các hộ gia đình thuê nhà ở đó và khách ở rạp chiếu phim bên cạnh. Đoạn đường dốc ở cổng kia giống như trong kỳ thi bằng lái xe ấy, xe lớn đi vào đều dừng ở tầng 2 và tầng 3, ít khi chạy lên tầng 6 lắm. Mặc dù không có camera giám sát ở từng tầng, nhưng nghe cảnh sát mau nói theo dấu vết trên mặt đất tầng 6 thì hôm đó, trừ người phát hiện thi thể đầu tiên ra thì chỉ có 2 chiếc xe, cả hai đều vào khoảng 12 giờ trưa. Nói cách khác thì từ 12 giờ đến lúc phát hiện ra là 8-9 tiếng, trên tầng 6 không có ai cả, đủ để hung thủ đã mang chung nghịch qua, tiêm độc rồi đặt ông ta ở lối vào miệng dốc. Lý Trạch Phân. Vậy là video giám sát của cửa hàng quay được chung nghịch à? Đinh thang máy đã đến tầng 1, Triệu Vũ Hạm ấn nút để vị đồng nghiệp kia bước ra ngoài, sau đó mới lần lượt ra với Lý Trạch Phân, đi về phía cục điều tra. Đúng vậy, ông ta là cư dân của căn hộ trên lầu. Bị liệt tứ chi, lại còn sống một mình nữa, hẳn là thích sự tiện lợi của căn hộ ở trung tâm thương mại này. Nghe nói ông ta rất ít khi ra khỏi nhà, 3 bữa một ngày đều gọi đồ ăn ngoài, khoảng 1 tháng mới xuống trung tâm thương mại dưới lầu để mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lý Trạch Phân. Ở một mình nhớ. Không ai chăm sóc ông ta à? Không có. Vốn ông ta là một kỹ sư, bị tai nạn ở công trường cách đây 11 năm, cột sống bị nén gãy xương dẫn đến liệt nửa người, mất hoàn toàn các chức năng vận động của các chi dưới. Người vợ chăm sóc được 6-7 năm sau đó ly hôn, mang con theo nhưng cũng có lương tâm mà để lại cho ông ta ít tiền. Cùng với khoản bồi thường từ bên bất động sản sau khi thương lượng, số tiền này đủ để ông ta có thể duy trì cuộc sống bình thường và chữa bệnh trong nhiều năm như thế. Lý Trạch Phân. Vậy cha mẹ đâu? Cha mẹ của ông ta sinh ra 5 đứa con, đều là nam cả, không bị hệ tư tưởng thời xưa làm ảnh hưởng rồi chạy tới ông ta đòi tiền nuôi mấy thằng em trai ăn học là tốt lắm rồi. Nghe đội trưởng Lan nói sau khi tin người chết được thông báo cho nhà ông ta, tới giờ cha mẹ và đám anh em kia vẫn chưa đến nhận diện thi thể nữa. Lý Trạch Phân. Là người bên ngoài sao? Người lũng hữu. Lúc đầu ông ta đến Trường An một mình để làm việc, người thủ đô điển hình nha, làm việc rất chăm chỉ. Chẳng phải cô cũng thế sao? Thấy chủ đề đột nhiên nhảy lên người mình, Lý Trạch Phân hơi dở khóc dở cười. Đâu có, tôi là người Lạc Dương mà. Một mình cô chạy tới Trường An, từ Lạc Kinh nhẹ nhàng tới Tây Kinh, dù sao thì đúng là kinh tế ở Lạc Dương không bằng Trường An thật. Cũng đúng. Lý Trạch Phân không có ý định tiếp tục đề tài này, vì thế cô lái về. Vậy hôm vụ án xảy ra là ngày chung nghịch xuống trung tâm thương mại dưới lầu mua đồ dùng cá nhân à? Khó nói lắm, ở hiện trường phát hiện không có túi mua hàng gì cả. Video giám sát cũng chỉ quay được lúc ông ta ra khỏi thang máy phía tây căn hộ lúc 2 giờ chiều, sau đó đi vào trung tâm thương mại. Video trong trung tâm thương mại đều là nhân viên bảo vệ và chủ tiệm, không quay được bên ngoài. Chỉ có camera của một cửa tiệm bán quần áo thể thao quay được lúc ông ta đi xe lăn ngang qua hành lang công cộng, cách không bao lâu sau khi ra thang máy, cụ thể thì tôi không nhớ, chỉ nghe cảnh sát mau nói vậy thôi. Cô ấy còn biết ơn lưu lượng khách ít của trung tâm thương mại đấy, bảo là nhờ vậy nên không có ai đến phá hư hiện trường. Họ chỉ mất 5-6 tiếng để thu thập vài đoạn dấu bánh xe ở trung tâm thương mại như thế này. Các đoạn dấu xe lăn nhìn rất đồng đều và nhất quán, rõ ràng chung nghịch đã dùng điều khiển trên tay vịn. Nhưng vết xe ở bãi đổ xe thì sâu có, nông có, phản hồi tải trọng không đồng đều, hẳn là có người đẩy. Vậy, Lý Trạch Phân phân tích dựa trên những thông tin mà Triệu Vũ Hạm cung cấp. trong một khu vực mà camera giám sát không quay tới được, Chu Nghịch đã tự mình điều khiển xe lăn trở thành con người đẩy ư? Mà người đó rất có thể là hung thủ. Theo lý là thế, nhưng đội điều tra đặc biệt của cô dường như vẫn chưa thể xác định được diện mạo của hung thủ. Trung tâm thương mại Bách Dịch kia được xây xong quá sớm, căn bản không có camera ở những cửa ra vào. Dấu chân thu thập được trong trung tâm thương mại đều có của nhân viên, khách hàng, hộ gia đình, vì hư hỏng nên không thu được gì nữa, không có cách nào thu nhỏ phạm vi được. Lý Trạch Phân, sao chiếc xe lăn ở bãi đậu xe không có dấu chân à? Có 45cm, nhưng không thể đánh giá được đường vân đế giày hay dán đi gì hết. Rõ ràng là đã động tay vào rồi, chân nhỏ mang giày lớn, lóc thêm mấy tầng vải bông nữa, cụ thể thì cô phải hỏi lão Trương trên tầng 2. Tóm lại thì hung thủ này có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Dấu vân tay trên xe lăn và thi thể chỉ có của người chết, một sợi tóc của hung thủ còn không tìm được. Thậm chí bọn người đội trưởng Lan đã nghi ngờ chuyện thi thể nằm ngửa trước miệng dốc là do hung thủ cố ý gây ra, tính toán dốc độ, xác định được xe lên nhất định không thấy được sẽ nghiền nát thi thể, nhờ vậy mà tiêu hủy một số tang chứng. Tang chứng? Lý Trạch Vân khẽ nhíu mày, dường như cũng không quá đồng ý với cái nhìn này. Hình như cái này hơi làm quá rồi. Không có nguyên nhân tử vong mơ hồ, không có lỗ kim, thậm chí còn để lại vết cắt trên mu bàn tay nữa, sao lại phải đánh cược lên chiếc xe chạy đến nghiền nát chứng cứ trong ngực làm gì chứ? Ê, nói quá thì cũng hơi quá thật, dù sao ai có thể đảm bảo được tối đó có người nào xui xẻo mà lên tầng 6 được. Nhưng trừ cái này ra thì còn giải thích nào được đây? Độc cá nóc cũng tiêm vào rồi, sao lại cố ý ôm người từ trên xe lăn xuống, mạo hiểm với khả năng sẽ có lông, sợi vải dính vào? Lý Trạch Phân nghĩ tới một khả năng, nhưng cô không nói gì. Theo thống kê phạm tội mà cô đã đếm ấy, mong muốn thể hiện và cảm giác nghi thức của tên hung thủ này không mạnh lắm. Ngoài việc nhằm vào những người tàn tật và để lại vết cắt trên mu bàn tay ra thì không còn đặc điểm nào khác. Nạn nhân từng vụ cũng rất đa dạng, không có tính thống nhất, đến cả vết cắt trên mu bàn tay giống nhau cũng rất dễ bị bỏ sót. Tôi nghĩ hắn không muốn chuyện này gây ồn ào, bản thân thủ pháp gây án đã không giấu giếm gì nhiều, mục đích chỉ đơn giản là xử lý mấy người này. Như kiểu xử lý rác thải. Chân dung phát họa của đội điều tra đặc biệt giờ hình như thiên về hai hướng khác nhau. Hoặc là vì trải nghiệm bản thân hoặc lý do thể chất nên nhắm vào người tàn tật, muốn xóa bỏ họ khỏi thế giới này. Lý do bản thân có thể là tiêu cực, ví dụ như phân biệt đối xử, hoặc là tích cực như muốn người bị hại được giải thoát. Nhưng theo thủ pháp gây án thì không tài nào đánh giá được cả. Một bên phát họa còn lại thì chỉ đơn thuần là sát thủ chuyên nghiệp, lấy tiền làm việc, sở dĩ phải để lại vết thương trên mu bàn tay là để đánh dấu, vì thế nên khả năng phản trinh sát mới mạnh đến thế. Cô thiên về khả năng trước hơn à? Lý Trạch Phân nghe thấy từ trong lời nói của Triệu Vũ Hạm. Chủ yếu là vì khả năng sau, quá kỳ diệu rồi. Chuyện mua bán mạng người cũng không hề rẻ, nói trắng ra thì ai mà lại bỏ một số tiền lớn để tiêu trên người tàn tật chứ? Bọn họ không tranh quyền thế, không bước ra khỏi nhà, làm sao mà đắc tội được với ai chứ? Ánh mắt Lý Trạch Phân trầm xuống, khô khốc phun ra bốn chữ. Vậy còn người nha? Hả? Triệu Vũ Hạm bị khả năng này làm cho hoảng sợ, há miệng cả buổi mới thốt lên được câu tiếp theo. Chắc là... không đâu. Không đến mức đó đâu nhỉ? Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Giọng nói của Lý Trạch Phân không có chút cảm xúc nào. Bệnh tật cậy con, bệnh nặng ốm lâu con mệt mỏi vắng bóng. Triệu Vũ Hạm bị âm thanh lạnh lẽo này khiến cho rùng mình, vội khép cổ áo lại. Tuy nói là thế, nhưng nếu là tôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nếu thật sự không muốn chăm sóc thì cứ trực tiếp đặt trách nhiệm xuống đi, chẳng phải an toàn và nhanh hơn sao? Huống gì theo tình huống của Chung Nghịch thì cũng không tìm được nghi phạm nào hết, người nhà gia thuộc cơ bản đều đã quên hết sự tồn tại của ông ta rồi. Vậy nên mới phải cố ý ôm xuống xe lăn. Lý Trạch Phân lầm bầm nửa câu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông ta có mua bảo hiểm gì không? Hả? Triệu Vũ Hạm sững sốt một lúc lâu, sau đó mất một lúc để nhớ lại rồi mới nói. Hình như là không, ít ra tôi cũng không nghe bên đội điều tra đặc biệt nhắc đến. À, cô sẽ không nghĩ đây là giết người để lừa tiền bảo hiểm đấy chứ? Vì thế nên mới cố ý ôm người xuống xe lăn, là để hướng cảnh sát về phía mưu sát à? Nhưng khả năng này không lớn lắm, giờ công ty bảo hiểm tin lắm, số tiền bỏ ra để giết người cũng không ít hơn số tiền bảo hiểm được. Hơn nữa, vợ trước và con của ông ta cũng không thiếu tiền, hà tất gì? Ông ấy đã bị liệt hơn 10 năm rồi nhỉ? Lý Trạch Phân đột nhiên chuyển chủ đề. Hả? Ừ, đúng rồi. Bệnh tình thế nào, biến chứng các loại? Ai, còn có thể sao được, tôi thấy chức năng thận của ông ta đều có vấn đề hết rồi, hệ thống tim mạch cũng không tốt. Tình huống cụ thể thì còn phải xem kết quả bệnh lý nữa, vẫn chưa có. Trên người ông ta cũng không có bất kỳ dấu vết phản kháng nào. Lý Trạch Phân nhớ lại hiện trường. Dù là liệt chi dưỡng, bị người khác ép tim vào tĩnh mạch nhưng nếu bản thân không muốn thì cũng phải phản kháng một chút chứ. Đúng vậy, đây cũng là một nghi điểm của đội điều tra đặc biệt.